Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, Lục An. Thời quang ung dung, tuế nguyệt vô tình, võng V kép, 3, V kép, 3, V kép, 81 ZW, còm tại Lục Ly đánh chết Nhan Chân về sau, đấu thiên giới bình tĩnh. Mà lại Lục Ly chính miệng nói, về sau sẽ không bao giờ lại có cửu giới cường giả đến đây đấu thiên giới. Chấp pháp trưởng lão thông cáo đấu thiên giới, nhường cho con dân bọn họ có thể triệt để yên tâm. Mặc dù lần này nhìn phi thường hiểm ác, nhưng ngoại giới cũng không cảm kích. Chấp pháp trưởng lão hạ đạt phong khẩu lệnh, để biết nội tình người không phải truyền ra ngoài. Công bố ra ngoài chỉ nói cửu giới cường giả dẫn người đến đây khiêu khích. Cuối cùng bị Lục Ly toàn bộ đánh giết. Các nơi bình tĩnh trở lại. Vô chủ chi địa tiếp tục tranh đấu. Tứ đại gia tộc còn có một số đại gia tộc thì nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương lớn mạnh, cửu giới bên kia loạn mấy tháng về sau. Hiện Lục Ly không có lập tức xuất hiện tại cửu giới. Cũng dần dần yên tâm lại. Theo lý thuyết Lục Ly hẳn là sẽ nhất cổ tác khí. Lập tức giết tới cửu giới. Đã hắn hiện tại không xuất hiện. Đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không lên tới. Rất nhiều gia tộc đem hỗn độn luyện ngục hơn mấy tầng tiềm tu các lão tổ tông đều mời trở về. Mặc dù Lục Ly hiện tại chưa từng xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không xuất hiện. Có những này lão quái bọn họ tỏa chấn. Các gia tộc đều sẽ an tâm không ít. Thần hoàng giới khống chế 7-8 cái tiểu giới diện. Tiểu thế giới càng là đạt tới trên 100 cái. Tại thời gian đi qua sau 3 tháng toàn bộ từ bỏ. Cửu giới còn lại gia tộc cũng không dám đi tranh đoạt. Dù sao cục diện không rõ. Giống như Lục Ly cầm Nhan gia không có cách nào đâu, đến lúc đó Nhan gia vượt qua lần này kiếp nạn. Lần này ai dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau đó tuyệt đối sẽ bị Nhan gia thanh toán. Trần Vô Tiên bí mật phái một số người nghĩ đến Mộc Ngục cầu kiến Lục Ly. Chỉ là Mộc Ngục cửa vào bị Kha Mang phong ấn. Trần Vô Tiên người vào không được. Sở dĩ không có cách nào chỉ có thể chờ đợi Lục Ly chủ động đi lên. Lục Ly mấy tháng này qua rất nhàn nhã. Trước đó quá gấp đi lĩnh hội chân ý đồ, nội tâm luôn luôn nhớ sự tình, liền thiên tà châu đều quên luyện hóa, hiện tại không cần quá mau lấy lĩnh hội chân ý đồ. Nội tâm của hắn dễ dàng không ít, mỗi ngày tu luyện huyền lực luyện hóa thiên tà châu phong ấn cùng hai kiện thần khí. Thần khí tương đối khó luyện hóa, nếu như là bán thần khí nửa tháng đoán chừng liền có thể luyện hóa. Đương nhiên chủ yếu là Lục Ly không có thần lực, nếu không luyện hóa đoán chừng sẽ rất đơn giản, lúc không có chuyện gì làm. Hắn bồi tiếp ba người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên tại Anh Hoa Cốc bên trong đi một chút, đoạn thời gian trước bồi tiếp ba người bốn phía du ngoạn một phen. Hiện tại lại mỗi ngày bồi tiếp các nàng, ba người đã đủ hài lòng, tiếc nuối duy nhất vẫn là không thể thụ thai. Điểm này Lục Ly đã tuyệt vọng, hắn biết tại đấu thiên giới khẳng định không giải quyết được. Chỉ có đi thần giới tìm một chút cường giả có lẽ mới có thể giải khai câu đố. Giúp hắn chữa trị xong thân thể, thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua. Lại qua một tháng sau, Dạ Lạc con trai thứ hai ra đời. Tại Lục Hồng Ngư đề nghị phía dưới, hai người quyết định đem đứa bé này đưa cho Khương Khinh Linh bọn người. Nhận làm con thừa tự cho Lục gia. Khương Khinh Linh ba người nghe nói sau mừng rỡ không thôi. Theo tuổi của các nàng giống như Lục Ly không có vấn đề lời nói. Đã sớm hẳn là làm mẹ. Hiện tại nhận làm con thừa tự một đứa con trai tới. Lục Ly xem như có hậu. Lục Ly đi thần giới các nàng cũng có tinh thần ký thác. Tại Khương Khinh Linh bọn người thương nghị một phen về sau. Lại xin chỉ thị Lục Chính Dương, cuối cùng đem sự tình bày tại Lục Ly trước mặt, mời hắn định đoạt. Lục Ly đối với việc này ngược lại là không quan trọng. hắn cùng Dạ Lạc là huynh đệ, Dạ Lạc nhi tử cùng con của hắn không có khác nhau. Mà lại Lục Hồng Ngư thường xuyên cùng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương cùng một chỗ. Ai nhi tử không giống nhau sao? Lục Ly sau khi gật đầu, Khương Khinh Linh ba người lập tức vui mừng quá đỗi, còn để Lục Ly lấy tên. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy một cái Lục An danh tự, hy vọng đứa bé này cả một đời bình an, không cầu hắn thực lực cảnh giới có bao nhiêu cường đại, chỉ cầu hắn cả một đời phú quý an khang, trở thành Lục Ly nhi tử, đời này phú quý an khang khẳng định không có vấn đề. Về sau quyền thế đoán chừng đều so với hắn cha ruột Dạ Lạc còn muốn đại. Dù sao Lục Ly lực ảnh hưởng quá tốt đẹp lớn. Khương Khinh Linh ba người đem Lục Ly vứt sang một bên, cả ngày vây quanh tiểu Lục An chuyển. Khương gia cùng Khổng gia nhận được tin tức sau hối tiếc không thôi. Sớm biết bọn hắn cũng tìm người nhận làm con thừa tự một đứa bé cho Lục Ly. Cái kia hài tử không vẻn vẹn về sau có thể có được lớn lao quyền thế, còn để Dạ gia cùng Lục gia quan hệ càng thêm ổn định. Lục An liền là liên hệ Dạ gia cùng Lục gia mối quan hệ. Lục Chính Dương cũng rất là vui mừng. Tăng thêm Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ kết hôn về sau sinh hạ một đứa con gái. Hắn gần nhất cũng không lớn yêu thích quản sự, mỗi ngày vây quanh tôn nữ cùng tằng tôn truyền. Lục Ly không cảm thấy không lạnh nhạt, chỉ cần Khương Khinh Linh ba người cao hứng, làm sao đều được. Hắn tiếp tục luyện hóa Thiên Tà Châu cùng hai kiện thần khí. Lúc không có chuyện gì làm tìm hiểu một chút sát đế chân ý cùng phong hệ chân ý đồ. Không cần hoài nghi sát đế chân ý cường đại, mà lại cái này chân ý chỉ là vừa mới nhập môn. Bởi vì mỗi lần vận dụng sát đế chân ý, trên người hắn sát khí rất nặng, con mắt hội sẽ không tự chủ được trở nên đỏ như máu. Hắn theo sát đế chi huyết bên trong nhìn thấy sát đế phóng thích sát chiêu, con mắt cũng không có huyết hồng sắc, trên thân cũng không có quá nồng nặc sát khí, chỉ là nhẹ nhõm vung vẩy thần binh, liền muốn phất tay xua đuổi bên người con ruồi con muỗi. Sở dĩ hắn đối sát đế chân ý cảm ngộ rõ ràng không đủ, ngoài ra còn có một điểm, giống như sát đế chân ý hắn triệt để cảm ngộ, hẳn là có thể đột phá thần cảnh, man thần thế, nhưng là nói cảm ngộ một cái bản nguyên chân ý, vậy liền có thể đạt tới thần cảnh. Thời gian đi qua 9 tháng, Lục Ly trong tay tử sắc chiến giáp đột nhiên lấp lánh ra vạn trượng tử quang. Sau đó tử sắc chiến giáp hóa thành hư ảnh biến mất tại Lục Ly trên tay. Tốt, Lục Ly đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn đều là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn cùng thần giáp có tinh thần liên hệ, thần giáp bị hắn luyện hóa, thần giáp hiện, hắn thân thể thình lình đứng lên, quát khẽ một tiếng, tiếp lấy thân thể tử sắc lấp lánh, một kiện xinh đẹp tử sắc chiến giáp đem hắn bao vào. Trên đầu còn ra hiện tử sắc chiến nón trụ, để hắn nhìn uy phong lẫm liệt, tựa như thần tướng, lợi hại. Lục Ly hoạt động một chút thân thể, hiện thân thể tính linh hoạt hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tựa như mặc một bộ trường bào màu tím, toàn thân còn có một loại ôn lương cảm giác sảng khoái. Tốt, có được thần giáp, Lục Ly tựu có được tuyệt đối phòng ngự. Về sau rốt cuộc không cần biệt khuất trốn ở Thiên Tà Châu bên trong. Hắn có thể chính diện cùng bất cứ địch nhân nào đối kháng. Trong phòng đi vài bước, Lục Ly đem thần giáp gần vào trong thân thể, sau đó hưng phấn ngồi xếp bằng. Thần giáp đã luyện hóa, thần binh cũng sắp, đoán chừng tối đa cũng tựu 3 năm ngày thời gian đi. Hắn không kịp nghỉ ngơi, không kịp chờ đợi tiếp tục luyện hóa thần binh. Hắn chắc chắn chờ hắn luyện hóa thần binh về sau, phóng thích sát đế sát chiêu tuyệt đối uy lực muốn tăng lên. Dù sao cũng là cầm thần khí phóng thích sát chiêu, không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Tại 4 ngày sau, Trong tay hắn chiến đao đột nhiên quang mang lấp lánh. Thanh này chiến đao đen tuyền, sở dĩ phóng xuất ra hắc sắc quang mang, rất là lộng lẫy, đồ tốt. Lục Ly Huy Vũ thoáng tái trong tay thần binh, cảm nhận được thần binh bên trong ẩn chứa dâng trào lực lượng, còn có không hiểu hung uy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Có được thần binh cùng thần giáp, hắn công kích cùng phòng ngự đều không có nhược điểm, quét ngang cửu giới sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đi thử xem uy lực. Lục Ly trong phòng truyền chỉ chốc lát, nội tâm khuấy động khó bình, quyết định ra ngoài thử một chút thần binh, lại tìm tòi thoáng cái thần binh công dụng, nhìn xem có thể hay không có đặc thù thần thông cùng công dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.